Do đó, hội Tedaka luôn tránh đụng độ với hội vĩ đại. Cuối cùng, Pon trở lại nhà đấu giá mà không tìm qua thị trường nữa. Anh ta đã phải khóc khi Morgan Griffin, những người từ hội vĩ đại đã khiến vàng của mình biến mất. Pon phàn nàn với khuôn mặt cáu kỉnh, nhưng anh ta tưởng tượng ra kết quả của thương Gale Magritte sẽ làm cho anh ta và cảm thấy tốt hơn. Và sau một thời gian, Pon và Riga sững sờ khi họ quay trở lại lò rèn khan. Tôi thắng wow, tuyệt vời, đây là người chiến thắng thứ ba. Các cậu đang làm gì đấy? Các thành viên băng hội đang vây quanh Grit và làm ầm lên. Pon và Riga tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Grit đang nhìn từng món đồ chất đống trước mặt cậu. Thua rồi, cái này cũng thua, thua nữa, lại thua, thua. Grit kêu lên mỗi khi cậu nhìn vào một món đồ. Pon và Riga không biết Grit đang làm gì, nên họ nhờ ai đó giải thích. Và nờ cho họ thấy những chiếc diều biến hình của mình. Mặt Pon và Riga mở to. Đây là gì? Lỗi game à? Đây có phải là một lỗi game không? Và nờ nói một cách bênh vực. Khà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grit có một kỹ năng thẩm định có thể khám phá ra tính năng ẩn trong các trang bị. Các trang bị có tính năng ẩn sẽ có hiệu suất được cải thiện đáng kể, như đôi diều của tao. Đúng rồi, nó đó, vũ khí của tao, sao rồi, Pon, mày ghen à? Pon muốn Grit tạo ra thương ghêu của mình càng sớm càng tốt, nhưng trước đó. Hãy thẩm định các trang bị của tôi. Pon đưa tất cả các trang bị của mình cho Grit. Thật không may, kết quả là tất cả thất bại. Vào hôm đó, Grit đã thẩm định gần 300 vật phẩm cho các thành viên Tedaka, nhưng chỉ có 3 tính năng ẩn, bao gồm cả diều Vanner. Tuy nhiên, các thành viên băng hội vẫn rất tích cực. 3 người chiến thắng đã mạnh hơn trước, khiến sức mạnh tổng thể của băng hội tăng lên. Gia nhập băng hội và tăng sức mạnh băng hội chỉ trong nửa ngày. Cậu ấy thực sự là người chúng ta đã tìm kiếm. Tất cả những nỗ lực vất vả tìm kiếm Grit đã được đền đáp. Và Grit đã kiếm được doanh thu khoảng 10.000 vàng trong một khoảng thời gian ngắn. Đó là một khoản tiền khổng lồ trị giá hơn 33 triệu đồng tiền mặt. Mình đã kiếm được 40 triệu ngày hôm qua và hôm nay. Nếu mình cứ kiếm được như thế này, mình sẽ sớm trả hết nợ. Nợ nần không phải là một vấn đề. Có vẻ như cậu ta sẽ sớm trở thành một người giàu có. Đó không chỉ là tiền mà Grit nhận được từ việc sửa chữa và thẩm định các trang bị. Cậu còn tăng sự hiểu biết của mình với hàng trăm loại vật phẩm. Không có trang bị nào đạt 100. Hiểu biết, nhưng về lâu dài thì rất có ích. Vấn đề là do xếp hạng các trang bị của băng hội quá cao. Rốt cuộc, hạng càng cao, càng khó nâng cao hiểu biết. Chẳng hạn, cậu đã thẩm định và sửa chữa đôi diều cực phẩm của Vanner. Nhưng sự hiểu biết chỉ dừng ở mức 30. Nhưng một ngày nào đó, nếu cậu ta có cơ hội tháo lắp và khám phá các vật phẩm của các thành viên băng hội, thì có thể nâng sự hiểu biết lên 100. Nhờ vào công sức hôm nay, Grit cảm thấy tốt hơn và hỏi Pon, cậu có vật liệu cho thương Gale chưa? Tất nhiên, Pon bàn giao vật liệu, Grit cuối cùng sẽ sản xuất một trang bị. Các thành viên băng hội nuốt nước bọt với dự đoán. Sau đó, Grit nói với họ, tôi đang tự hỏi một vấn đề vì có rất nhiều người ở đây. Đã được nửa ngày, vậy các bạn không muốn đi săn à? À, chúng ta đã ở đây lâu vậy sao? Hoa, trời đã về đêm rồi sao? Ôi, tôi chưa đi săn hôm nay. Tôi thì đói bụng. Các thành viên băng hội không nhận thức được thời gian vì họ đã quá chú ý tới Grit. Họ lo lắng về việc bị người khác vượt qua trong bảng xếp hạng và nhanh chóng rời khỏi lò rèn. Vậy làm việc chăm chỉ nhé Grit. Pon. Cho chúng tôi xem thương của cậu khi nó hoàn thành nhé. Cho Pon một cây thương hạng hiếm nhé. Cầm miệng, Vanner, các thành viên băng hội nói lời tạm biệt thân thiện với Grit. Họ như những người bạn, bạn bè, Grit cảm thấy lúng túng, nhưng đó không phải là một cảm giác tồi tệ. Ngay sau đó, mọi người rời đi, và như thường lệ, Khan và Grit là những người duy nhất còn lại trong lò rèn. Hãy bắt đầu chế tạo trang bị nào. Cách chương.